Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 97, chương 98 lũng thành tái ngộ đại hoàng mất tích. Sau khi ăn xong cự hổ tự hành đi ra ngoài lưu vòng, mập mạp ngồi ở tô tần bên cạnh một bên gặm cổ gà một bên khó hiểu hỏi. Tô tần, nếu chúng ta muốn kiến tạo căn cứ, vì cái gì không trực tiếp đem Lam Thành cấp thu đâu? Thiên Thành hiện tại là tình huống như thế nào chúng ta đều không phải rất rõ ràng. Chi bằng Lam Thành, người cũng có cái gì cũng có sẵn. Tới rồi Thiên Thành, cái gì đều phải một lần nữa bắt đầu. Hơn nữa ta trước kia nghe nói bên kia xã hội đen đặc biệt càn rỡ, chỉ sợ không hảo quản lý, Lam Thành ly thủ đô thân cận quá. Hơn nữa trong đó các phương diện thế lực hỗn tạp, thủ đô chính phủ, gia tộc, đều có thể duỗi tay lại đây. Ngược lại bất lợi, Tô Tần tiếp theo gợi lên khóe miệng. Nhưng Thiên Thành liền không giống nhau. Nơi đó tuy rằng mặt thế trước thanh danh không được tốt, ngư long hỗn tạp quản lý lên tương đối phiền toái, nhưng là giá cấu cơ bản đơn giản không giống mặt khác căn cứ như vậy phức tạp. Nhiều nhất cũng chính là vận dụng vũ lực, kinh sợ nhất ba người thôi. Lấy chúng ta tình huống hiện tại tới nói, chỉ cần vũ lực có thể giải quyết vấn đề đều không xem như vấn đề. Mập mạp thâm chấp nhận gật gật đầu, nói đảo cũng là, cho nên chúng ta vừa đến Thiên Thành liền phải thay đổi một chút chúng ta ngày thường xử sự tác phong. Tô Tần bên miệng mang theo ý cười, ánh mắt lại lóe lạnh lẽo quang. Như thế nào cao điệu như thế nào tới, giết một người dân trăm người, giết gà dọa khỉ, mọi người ánh mắt đều đột nhiên sáng lên. Nhiễm Nghiêm nghiêng đầu nhìn Tô Tần bị ánh lửa chiếu phá lệ lóa mắt sườn mặt, bỗng nhiên cúi đầu khẽ cười một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Tần nói tiếp nói, bên kia ta đã từng đi qua một chuyến, nhận thức người cũng không ít, nếu yêu cầu đi nói chuyện gì, ta có thể là cái chọn người thích hợp. Tô Tần sườn mặt lại đây. Ân, đến lúc đó những việc này liền đều giao cho ngươi phụ trách. Nhiễm Nghiêm đảo bởi vì Tô Tần phản ứng sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói, hảo, ăn xong sau rửa mặt thời điểm lại làm Nhiễm Nghiêm những người đó bị sợ hãi. Đều là chút người trẻ tuổi, hô to gọi nhỏ rất náo nhiệt. Từng người tìm vị trí ngủ hạ tạm thời không đề cập tới. Sáng sớm toàn xe người đều tỉnh. Đêm qua đi ra ngoài tản bộ đại hoàng vẫn là không thấy bóng dáng. Cố Húc có điểm lo lắng. Không phải là lạc đường đi. Thôi đi, từ Lũng Thành có thể đuổi tới Lam Thành tới, nó còn có thể lạc đường. Mập mạp cười nhạo nói. Tô Tần bò lên trên xe đỉnh, đăng cao nhìn về nơi xa, tứ phía đều không thấy cự hổ bóng dáng. Dương Hạo cùng La Kiều tinh thần lực cũng chưa tìm được cự hổ hành tung. Có hai loại khả năng, một loại là đại hoàng có thể miễn dịch tinh thần lực, đệ nhị loại chính là nó đã chạy ra bọn họ tinh thần lực nhưng bao trùm phạm vi. Một giờ sau lại khởi hành. Tô Tần từ đại ba xa thượng nhảy xuống đối mọi người nói, mọi người không có dị nghị, giải quyết rớt cơm sáng, lại hàn huyên trong chốc lát thiên, thời gian thực mau liền đi qua. Tô Tần, đều một giờ quá thập phần. Mập mạp đối với xe trên đỉnh Tô Tần hô, đi thôi. Tô Tần từ xe đỉnh nhảy xuống tới, sắc mặt không phải rất đẹp. Yên tâm đi Tô Tần, đại hoàng khẳng định sẽ không vứt chúng ta, này còn có nó yêu nhất gà nướng nột không phải. Mập mạp này một khuyên, Tô Tần mày ngược lại nhăn càng khẩn. Này dọc theo đường đi cự hổ đối với nàng tới nói chính là lớn nhất kia chương át chủ bài. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, Chỉ cần có cự hổ ở nàng đều có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là phản chi nàng đối với cự hổ tới nói, hẳn là gần cũng chỉ là có ga nướng người. Này cũng liền ý nghĩa một khi người khác cũng có tương đồng điều kiện, cự hổ liền sẽ vứt bỏ nàng đuổi kịp người khác. Mọi người đều biết Tô Tần tâm tình không được tốt, đều yên lặng không có ra tiếng. Đại ba sa trầm mặc chạy băng băng ở hướng Lũng Thành trên đường. Tô Tần thỉnh thoảng hướng ngoài cửa sổ ghé mắt, tựa hồ là chờ mong ở một lần lơ đãng ghé mắt chung là có thể phát hiện cự hổ còn thoải mái mà bước. Nhàn nhã bước chân đi ở ngoài cửa sổ. La Kiều trước nay chưa thấy qua Tô Tần như vậy tâm thần không yên bộ dáng. Cùng Cố Húc liếc nhau đều thực lo lắng. Mập mạp thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn lén Tô Tần liếc mắt một cái. Trong lòng cũng có chút sốt ruột. Đến cuối cùng tuy rằng ngoài dự đoán vô cùng thuận lợi tới Lũng Thành căn cứ cửa, nhưng là trừ bỏ Trương Kiến Quân ở ngoài, mọi người trên mặt đều không thấy vui mừng. Xuống xe trước Tô Tần theo bản năng nhìn thoáng qua La Kiều. La Kiều lắc đầu, tỏ vẻ vẫn là không có tìm kiếm đến cự hổ tung tích. Tô Tần sắc mặt ám ám. Sau đó đem đại ba gia thu hồi đến không gian đi theo đội ngũ đi tới căn cứ cửa. Lũng Thành căn cứ cùng 2 tháng trước nàng rời đi khi trên cơ bản không có gì quá lớn khác biệt. Tô Tần liếc mắt một cái đảo qua đi. Cửa thủ vệ cùng sở hữu 10 người. Chính là lại đều không có nhìn đến tam liền binh lính. Liền Tô Tần biết. Phía trước đại môn thủ vệ đều là từ tam liền nhị liền cùng nhau luôn cương. Vô luận thế nào, tam liền đều sẽ có người ở cửa thủ vệ. Chính là tiên tử A liếc mắt một cái đào qua đi lại một cái cũng chưa nhìn đến. Không cấm lại nhíu mày. Bình dân mỗi người nộp lên trên 1 cân vật tư. Dị năng giả mỗi người nộp lên trên 0.5 cân vật tư, cửa thủ vệ đánh giá cẩn thận quần áo chỉnh tề. Tinh thần no đủ Tô Tần đoàn người sau thật vất vả đánh lên một chút tinh thần nói. Cái gì? Bình dân 1 cân vật tư? Đây là ai định quy củ? Tam liền trương liền trường đâu? Làm hắn tới gặp ta, Trương Kiến Quân trầm giọng quát. Trương Kiến Quân giọng nói như chuông đồng, nhưng thật ra đem những cái đó mơ màng sắp ngủ thủ vệ đều cấp đánh thức. Trong đó một cái tức giận hô, ồn ào cái gì tam liền trương liền trường, chúng ta nơi này không có gì tam liền. Trương Kiến Quân sửng sốt một chút, sau đó biến sắc, trầm giọng vội la lên, tam liền các ngươi không biết sao. Hiện tại Lũng Thành căn cứ phòng hộ là ai ở phụ trách? Lão Cao đâu? Cái kia thủ vệ đang muốn trả lời. Lại có một cái khác thủ vệ cẩn thận nhìn Trương Kiến Quân vài lần. Sau đó cả kinh nói. Trương liền trường, Trương Kiến Quân ánh mắt đảo qua đi. Đánh giá cẩn thận cái kia rất là chắc nịch thủ vệ liếc mắt một cái. Nghi hoặc nói. Ngươi nhận thức ta, Trương Liên Trường, ngài không phải đi thủ đô làm kiểm tra rồi sao? Như thế nào đã trở lại? Cái kia thủ vệ vừa mừng vừa sợ nói, ta trước kia là nhị liền, ta kêu Trịnh Thành Dũng, còn cùng ngài ngồi cùng bàn ăn cơm xong đâu? Nhị liền, vậy các ngươi Cao Liên Trường đâu? Trương Kiến Quân hỏi, Trịnh Thành Dũng đang muốn lại đáp. Liền đột nhiên bị lúc trước cái kia thủ vệ tệ tới rồi một bên. Cái kia thủ vệ trừng mắt nhìn Trịnh Thành Dũng liếc mắt một cái. Sau đó nghiêng con mắt nhìn căn cứ ngoại Trương Kiến Quân ác thanh ác khí nói. Cái gì nhị liền tam liền? Cọ tới cọ lui cái gì? Muốn vào tới liền nhanh lên giao đồ vật, vật tư hoặc là tinh hạch. Đừng lãng phí lão tử thời gian. Tô Tần nhìn cái này khẩu khí rất lớn thủ vệ chau mày. Trong đầu linh quang vừa hiện, liền đem người này nghĩ tới. Lại là lúc trước ở Ninh Viện Đại học nhà ăn khởi quá xung đột cái kia Chu họ Tiểu Thanh Năm Bảo Ân. Thế giới này thật đúng là tiểu. Nhưng là Tô Tần cũng lười đến lại đi cùng hắn nhiều làm dây dưa. Trực tiếp vừa lật tay chính là một tiểu túi tinh hạch xuất hiện ở trong tay. Lại là trực tiếp ném tới Trịnh Thành Dũng trong lòng ngực, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Mở cửa, cái kia Bảo Ân đang muốn phát tác, lại đột nhiên đi phía trước một thấu. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Tần. Đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng nói. Hắc, ngươi không phải kia ai sao? Tô Tần liếc nhìn hắn một cái không có tiếp lời. Hắc, ta kêu ngươi mở cửa sao? Cái kia Bảo Ân một phen liền dùng lực đẩy ra đang ở mở cửa Trịnh Thành Dũng. Mặt khác thủ vệ đều một tổ ong nảy lên tiến đến đem Trịnh Thành Dũng đè lại. Xem ra đều là cái kia Bảo Ân một đám money, ta còn nhớ rõ ngươi đâu à. Hắn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí tươi cười. Lúc trước kia một chân đá ta buổi tối ngủ đều đau à. Hắc hắc. Bất quá xem ngươi bộ dáng này hỗn vẫn là không tồi a, hắn nói ở phía sau những cái đó nam tính đội viên trên mặt nhìn lướt qua, đáng khinh cười hai tiếng, tùy tiện kéo dài quá âm điệu, cuộc sống gia đình quá đến rất dễ chịu sao? Những cái đó đè lại Trịnh Thành Dũng thủ vệ nhóm đều đáng khinh nở nụ cười, nhưng là giây tiếp theo bọn họ liền cười không nổi. Tô Tần huy kiếm tốc độ quá nhanh, mau đến bọn họ cơ hồ không phát hiện Tô Tần có điều động tác. Chỉ nghe được tiếng xé gió khởi, xoát một tiếng, liền nhìn đến nhắm chặt đại môn bị khai ra một cái nhưng cung người tiến vào miệng to. Mà cái kia Tiểu Thanh Năm Bảo Ân thân mình đột nhiên thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, trên cổ lại là trống rỗng. Rất nhiều chén khẩu đại một cái huyết hồng sẹo, lề sách thập phần chỉnh tề, huyết thực mau tràn ra tới lưu, đầy đất đều là, chỉ nghe được một tiếng thê lương chu lên, những cái đó thủ vệ chung trong đó một người đột nhiên đem trong tay phủng đầu cấp ném đi ra ngoài, trên mặt đất ục ục lăn vài vòng mới ngừng lại được, không biết từ nơi nào nhảy ra tới một con chó hoang. Một ngụm ngập trụ kia viên đầu người, chạy như bay, Tô Tần như sân vắng tản bộ đi vào tới, vô cùng tự nhiên duỗi tay đem đã dọa ngây người thủ vệ trong tay đem tinh hạch túi cầm trở về. Sau đó đứng ở đầy đất vũng máu bên trong đối với đồng dạng dọa choáng váng Trịnh Thành Dũng nhàn, nhạt nói, mang chúng ta đi Tam Liền, nửa giờ lúc sau. Tô Tần đám người ở Lũng Thành căn cứ nhất hẻo lánh nhất không chớp mắt một cái tiểu viện tử phía trước ngừng lại, Tam Liền hiện tại liền ở nơi này, Trịnh Thành Dũng sắc mặt có chút năn kha môn sơ hai cái tiểu. Binh lính chạm thẳng tắp canh giữ ở cửa, nhìn đến Tô Tần này một đại ba người, lập tức cảnh giác lên, trong đó một cái thấp giọng nói. Ta đi vào báo tin, đang chuẩn bị xoay người trở về liền đột nhiên nghe được một cái khác binh. Lính vừa mừng vừa sợ kêu lên, liền trường, thanh âm một đốn, lại cao, vút vang lên tới. Tô Tần, cái này binh lính bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu lại, cẩn thận nhìn lên, cư nhiên thật là liền trường cùng Tô Tần mang theo một đám người tới. Tức khắc kích động mà nói không ra lời, đột nhiên đẩy ra sân vọt đi vào, một bên chạy một bên hô lớn, mau ra đây, đều mau ra đây, liền trường đã về rồi. Tiền Tiểu Lâm nghe được thanh nhi từ mặt bên một gian thấp bé trong phòng chui ra tới, một bên mơ hồ mắt mặc quần áo một bên hướng tới kia tiểu binh lính quát, mau tiểu lợi ngươi kêu gì đâu. Liền lớn lên ở bên trong ngủ đâu, ngươi đụng tới quỷ lạp, không, không phải đại liền trường, là chúng ta chính liền trường, tiểu binh lính vội vàng giải thích nói, Cái gì đại liền trường chính liền trường? Chúng ta hiện tại cũng chỉ có một cái chúng ta tiểu trương liền trường, một cái liền trường. Những người khác ở trong mắt ta kia đều là chó má. Tiền Tiểu Lâm, chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là một cái chó má? Chỉ nghe được Trương Kiến Quân ra vẻ uy nghiêm, thanh âm vang lên. Sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt. Tiền Tiểu Lâm cứng đờ xoay đầu hướng tiểu viện nhi cửa vừa thấy. Đục Lỗ liền nhìn đến Trương Kiến Quân sụ mặt đứng ở cửa. Tức khắc liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Liền trường, ngừng lại một chút. Vịt công giống nhau giọng nói. Tiếng kêu cắt qua phía chân trời. Liền trường ngươi mau rời giường a. Liền trường đã về rồi. Kích động dưới, ngay cả ở Trương Kiến Quân phía trước Tô Tần đều không có nhìn đến. Liền hướng tới Trương Kiến Quân mạnh nhào tới. Cũng chỉ thấy tiểu viện đông tây nam bắc các phòng đại môn đều bị đẩy ra. Bọn lính sôi nổi một dũng mà ra. Trương Cố mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài ầm ĩ thanh. Ngay sau đó chính mình cửa phòng đã bị đẩy ra. Mấy cái binh lính lớn giọng hướng tới hắn giống. Liền trường đã trở lại. Hắn một cái giật mình liền hoàn toàn thanh tỉnh. Vội vội vàng vàng đem quần áo hướng trên đầu bộ. Một cái không lưu ý thiếu chút nữa bị ngạch cửa sẫy. Bị cười ngây ngô Lý Tam Nhi vừa đỡ mới đứng vững. Đứng ở cửa không dám tin tưởng nhìn viện cửa đứng cơ hồ bị các chiến sĩ bao phủ Trương Kiến Quân. Sau một lúc lâu mới run rẩy giọng nói kêu một tiếng. Nhị thúc, run rẩy ánh mắt sườn sườn. Ánh mắt càng thêm không dám tin tưởng. Tô Tần, ngoặc kép, hết chương.